Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái. Vậy thì cô dùng phòng tắm này đi. Nói rồi anh dẫn cô đi tới phòng ngủ. Vậy còn anh không cần tắm sao? Không thể chỉ có yêu cầu một mình cô tắm, anh cũng phải tắm chứ. Tôi sẽ dùng phòng tắm bên ngoài phòng này. Sau khi tắm xong, Chu Chiếu Hy từ phòng tắm đi ra, thấy người ngồi ở trên giường, mặc một bộ áo chẳng tắm, đang xem tạp chí. Cô sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ lúc trước, váy ngắn ngang gối, lườm cửa phòng một cái, rất muốn tông cửa mà chạy ra ngoài. Thấy cô đứng ở trước cửa phòng tắm, anh lên tiếng gọi. Đến đây đi. Cô gái này tắm rửa thật lâu, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Cô chậm chạp bước tới, phát hiện ra chân mình hơi run rẩy, nhịp tim vào hô hấp cũng dồn dập khác thường. Cô cố gắng tự nói với lòng mình, cũng chỉ là làm tình thôi mà, cũng không có gì đáng sợ cả. Mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cô cũng đã từng xem qua TV và phim ảnh. Biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô chỉ cần nằm ở trên giường, còn những thứ khác đều do anh làm cả. Khi dừng bước lại bên cạnh anh, cô ép buộc mình phải cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt ôm dung bộ dạng như muốn hy sinh vậy. Có thể bắt đầu. Nhìn khuôn mặt của anh Tuấn trước mắt, cô vội vã bổ sung. Nhưng mà chẳng qua, tôi có thói quen tắt đèn. Được. Cam Nhĩ Thụy gật đầu đồng ý. Chu Hiếu Thi vội vàng tắt đèn, phát hiện ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua thì vội vàng kéo tấm rèm cửa sổ dày lại, cũng không cho ánh trăng chiếu vào. Bên trong phòng liền tối đen như mực, đưa tay cũng không thấy ngón. Cô không để lại một ngọn đèn nhỏ sao? Ở trong bóng tối truyền tới tiếng của Cam Nhĩ Thụy. Tôi vừa mới nói tôi có thói quen tắt đèn. Không nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Các dây thần kinh tương đối là căng thẳng. Cô thích ở trong bóng tối sao? Ừ. Vậy cũng tốt. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến. Một giây lát, một tiếng thét vang lên. Anh đang làm gì vậy? Cô không cởi quần áo thì làm thế nào chứ? Tôi tự làm. Được, tốt lắm. Lên giường đi. Không lâu sau lại vang lên một giọng nữ kháng nghị. Anh làm gì vậy? Tôi như vậy. Tôi không thể nhìn thấy cô. Không thể làm gì khác hơn là mò mẫm. Đây là mặt của cô sao? Nhưng mà anh đang sợ ở đâu đó? Cô phàng xạ cua tay múa chân. Trong nháy mắt nghe được một tiếng kêu đau truyền đến. Thật lâu ở bên trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh. Một người đàn ông bị đạp trúng sũng mũi, đau đến không nói thành lời. Cô có một chút lo lắng cất tiếng hỏi. Này, anh lại bị làm sao vậy? Mới vừa rồi giống như đá phải anh. Không phải là anh đã bị đá vô dụng như vậy rồi bất tỉnh chứ? Chủ tiểu thư à, cô có thói quen sử dụng bạo lực sao? Một lát sau giọng nói của Cam Nhĩ Thụy vang lên. Mới phải không phải? Thật là xin lỗi. Mới vừa rồi là bởi vì anh đột nhiên sờ tới ngực tôi mới có phản xạ tự vệ như vậy. Anh nghe xong thì thở dài một hơi. Tôi không có thói quen làm trong bóng tối. Mở ngọn đèn nhỏ có được hay không? Hoàn toàn không thấy được cô, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Được rồi. Cô miễn cưỡng trả lời. Một lát sau ngọn đèn nhỏ đầu giường được thắp sáng. Ánh sáng chiếu vào mặt. Lúc này Cam Nhĩ Thụy mới nhìn rõ ở trên giường. Bao quanh cô là một chiếc chăn mỏng mà sợ hãi nhìn anh. Bộ dạng giống như một cô nhóc bị chà đạp đến đáng thương. Nếu như hôm nay cô chưa có sự chuẩn bị tốt, thì để hôm khác vậy. Đối mặt với cô như vậy, anh thật sự rất khó khăn để có thể làm chuyện đó. Cô vội vàng lên tiếng. Không, tôi có thể mà. Quần áo cũng đã cởi rồi, còn phải chờ ngày nào chứ? Nếu phải chết thì phải chết sớm một chút, cô tuyệt đối không nghĩ muốn kéo dài lấy lần sau. Anh đến đây đi, tôi không có vấn đề gì đâu. Cô chắc chắn chứ? Dĩ nhiên mà, chẳng qua chỉ làm tình mà thôi. Tôi cũng không phải là không có kinh nghiệm, có gì mà phải sợ chứ. Bắt đầu nhanh lên một chút đi. Cô cậy mạnh mà nói. Nhìn vẻ mặt vừa ương bướng, vừa yếu đuối của cô, làm cho ánh mắt của anh thay đổi trở nên sâu kín. Nhìn chằm chằm cô một lát, Cam Nhĩ Thụy nâng cầm cô lên, rồi bất ngờ hôn cô. Cô thoáng giật mình, tiếng tim đập thật nhanh, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn anh. Nhắm mắt lại. Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng mà dụ dỗ. Cô nghe lời mà khép chặt đôi mắt, cảm thấy đầu lưỡi của anh đang trượt vào trong miệng cô, triền miên mà cuốn mút lấy đầu lưỡi cô. Anh nghiêng cơ thể cô xuống, nhẹ nhàng áp cơ thể xuống ở trên người cô. Tay của anh vuốt ve chậm rãi, xoe nhẹ vành tai cô. Giống như có một luồng điện chạy qua toàn thân,